sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 29, Thái Lãnh Hàn trở mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Lãnh Hàn hưng phấn đến nỗi không nghĩ được gì nữa. Trong đầu hắn đều là nụ cười của Triệu Uyển Nhu cùng với hai cụm từ ầm ở nhà chờ anh về và đi thăm mẹ. Sáng sớm đầu tiên sau khi tân hôn, Thái Lãnh Hàn hết lần này tới lần khác cảm nhận được thái độ thân thiện và hòa hợp của Triệu Uyển Nhu. Đây có phải biểu thị rằng cô cũng không tới mức chán ghét cuộc hôn nhân này không? Bởi vì hưng phấn quá mức, vậy nên Thái Lãnh Hàn suýt chút nữa quên đi Ha Ha đang ở trong sân. Lúc hắn mang thức ăn cho chó đến, Ha Ha đã đói đến ủ rũ. Trông thấy Thái Lãnh Hàn, cô chàng cuống cuồng chui ra khỏi ổ chó, kích động sủa liên hồi. Thái Lãnh Hàn thoáng áy náy với con trai, dịu giọng dỗ dành, đói bụng rồi phải không, ăn nhiều một chút đi. Thái Lãnh Hàn đem thức ăn cho chó đổ vào trong chậu của Ha Ha. Sau đó hắn ngồi xổm một bên sờ lấy đầu chú, khoe khoang vẫn khen ngợi. Con biết không, vợ của cha nói với cha là cảm thấy con rất đáng yêu đó. Vợ của cha của con còn khen là cha của con rất khéo chọn, cũng rất khéo nuôi nữa đó. Ha Ha ăn được mấy miếng, nghe tiếng lải nhải, quay đầu nhìn Thái Lãnh Hàn một chút rồi lại vùi đầu vào chậu, ăn đến quên cả đất trời. Thái Lãnh Hàn bật cười, từ sau khi Triệu Uyển Nhu cất lời khen, Thái Lãnh Hàn càng nhìn càng thấy Ha Ha đáng yêu, đẹp trai chẳng kém gì hắn. Reng, reng, reng, Thái Lãnh Hàn còn đang ngẩn người ngắm dung nhan của con trai, thì bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Thái Lãnh Hàn lấy điện thoại di động của mình ra xem, hóa ra là Lê Thiên Chi gọi tới. Thái Lãnh Hàn bấm nút nhận cuộc gọi của Lê Thiên Chi, nhướng mày hỏi. Có chuyện gì, anh quên rồi hả? Không phải anh để cho em tới đón Ha Ha sao? Lê Thiên Chi hùng hồn hỏi ngược lại. Thái Lãnh Hàn nhìn Ha Ha đang ăn vui vẻ trước mặt một chút, mỉm cười. Hắn đưa tay xoa xoa đầu chó con, rồi nói vào điện thoại. Cậu không cần tới nữa. Cái gì mà không cần tới chứ? Em đã gần tới nơi rồi. Chỉ còn một ngã tư nữa là tới nhà anh rồi đấy. Tôi không đưa Ha Ha cho cậu nữa. Thái Lãnh Hàn nói rất bình tĩnh mà khiến cho Lê Thiên Chi muốn nhảy dựng. Cô chàng gào lên qua điện thoại. Không đưa nữa. Tại sao? Em đã mua rất nhiều thức ăn với mấy thứ đồ chơi cho chó rồi. Lê Thiên Chi khoe khoang. Tất cả đều sẵn sàng. Chỉ thiếu mỗi Ha Ha thôi. Thái Lãnh Hàn mỉm cười, dịu giọng giải thích, cũng pha lẫn chút khoe khoang. Triệu Uyển Nhu không có sợ chó. Cô ấy nói Ha Ha rất đáng yêu. Cô ấy còn khen tôi khéo chọn chó, lại rất khéo nuôi nữa. Tôi không đưa Ha Ha cho cậu nữa đâu. Lê Thiên Chi nghẹn lời một lúc rồi lại gào lên trong điện thoại. Thái Lãnh Hàn, anh là thằng khốn. Anh vì vợ anh mà trở mặt với bạn bè còn nhanh hơn nướng bánh tráng thế à? Còn đống thức ăn cho chó và đồ chơi cho chó chất đầy ở nhà tôi thì phải làm sao đây? Chả có nhẽ tôi tự dùng à? Thái Lãnh Hàn nhếch môi, nghiêm giọng. Pháp luật không có cấm cậu tự dùng, anh. Nếu cậu không muốn dùng thì cứ gửi chúng sang đây cho Ha Ha. Nhưng bây giờ thì không được. Tôi sắp phải đi làm rồi. Buổi chiều tôi và Uyển Nhu cũng phải ra ngoài có việc. Sáng mai tôi còn đi công tác. Cậu gửi qua đây bằng đường bưu điện đi. Lê Thiên Chi giận đến mức cúp điện thoại trước. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm luật sư của mình, Lê Thiên Chi phải gặp cảnh cạn lời không nói được thành câu như thế. Cậu chàng trợn mắt nhìn chừng chừng vào chiếc điện thoại, trong lòng hừng hực lửa giận. Cậu muốn tuyệt giao với Thái Lãnh Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thèm kết bạn với loại người trở mặt nhanh như lật sách thế. Cậu không muốn làm việc với một tổng giám đốc cháo trở như thế. Nhưng mà, Lê Thiên Chi thở dài. Cậu lại không nỡ, tiền lương mà Thái Lãnh Hàn trả quả thật rất cao, tình nghĩa mà Thái Lãnh Hàn đã trao ra cũng còn quá sâu nặng. Nếu chỉ vì chuyện của một con CS, ó mà cậu dám trở mặt với Thái Lãnh Hàn, Phương Nghiệp Hòa nhất định sẽ đay nghiến cậu đến tận cuối đời mất. Trong lúc Lê Thiên Chi đang tự mình tìm cớ để không phải nói lời tuyệt giao với bạn bè, thì trong sân vườn, Thái Lãnh Hàn đã cất điện thoại. Ôm đầu của Ha Ha dùng sức xoa cho đến khi bộ lông của chú chó xù lên như nhúm bông rối thì mới chịu ngưng. Sau đó hắn vào gara, tự mình lái xe đến công ty mà trong lòng vui phơi phới. Suốt buổi sáng hôm đó, cả công ty thắng lợi như ngập tràn trong mùa xuân tươi đẹp với nắng vàng óng ánh và sắc hoa xinh thắm. Bởi vì nếu như bình thường, gương mặt lúc nào cũng lạnh ngắt như tảng băng trôi của tổng giám đốc mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy đang đi làm giữa mùa đông rét buốt, thì hôm nay trên tảng băng trôi ấy lại liên tục nở một hoa hàm tiếu như sắp vào xuân, khi tổng giám đốc cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Cách Trương